Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1319, ta cái gì cũng không làm. Sở Phong lo lắng nhất sự tình không phải loại thuốc này vô dụng, mà chính là sợ hãi loại thuốc này để Hàn Thiến Thiến tác dụng phụ tăng thêm. Hàn Thiến Thiến vốn là đã không sống mấy năm, muốn là tác dụng phụ tiếp tục tăng thêm lời nói, chỉ sợ hắn thọ mệnh sẽ còn tiếp tục giảm bớt, tạm thời còn không có cảm giác gì. Hàn Thiến Thiến lắc đầu, căn bản nhìn không ra có thay đổi gì. Chúng ta đi, Sở Phong có mấy phần thất vọng. Đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, những luyện đan sư kia còn muốn nói điều gì? Lại bị Sở Phong chừng liếc một chút, trong nháy mắt trầm mặc đi xuống. Hiện tại Sở Phong tâm tình thật không tốt, vốn là coi là lần này liền có thể đem Hàn Thiến Thiến chữa cho tốt. Ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng vẫn là giống như trước đây. Những này luyện đan sư cũng chỉ là nắm giữ luyện đan sư mánh lới thôi, căn vốn không có tác dụng gì, cứu cũng đối Sở Phong không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Rời đi đan cốc, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến chiếu vào đường cũ trở về. Hai người đi không đến 500 dặm, Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên cảm giác toàn thân rét run, trên tóc đều đã kết xương. Dược hiệu đến, Hàn Thiến Thiến cả kinh nói, loại đan dược này dược lực phát huy thật sự là quá chậm. Vậy mà ngay tại lúc này phát huy dược hiệu. Hiện tại Hàn Thiến Thiến toàn thân rét run, sau một lát, thân thể ấm lại, lại bắt đầu toàn thân nóng lên, giống như là bị thả ở trong đống lửa một dạng. Sở Phong, ta nóng quá. Hàn Thiến Thiến hai mắt có chút mê ly, nhìn trước mắt tràng cảnh cũng có một chút mơ hồ. Hiện tại không thể dừng lại, Tây vực quá nguy hiểm. Sở Phong có chút bối rối, đem Hàn Thiến Thiến lưng mỏi ôm, hốt hoảng lên đường. Lúc này thời điểm, nơi xa truyền đến giống to một tiếng. Một đầu cự viên ngay tại Tây vực bên trong ghé qua mà qua. Sở Phong có thể rõ ràng cảm ứng được đầu này cự viên tu vi, ít nhất là thần cảnh cấp 5. Lại thêm loại hung thú này đủ loại dã tính, Sở Phong đều không thể tới địch nổi. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tìm một chỗ giấu đi, đợi đến cự viên đi qua, bọn họ lại từ tránh trốn địa phương đi ra. Nhưng là Tây vực nhiều đồng bằng, đi chỗ nào tìm tránh trốn địa phương? Không biết phía trước đá lạnh trong hồ có không có nguy hiểm gì. Sở Phong khẽ cắn môi, chỉ có thể thả người nhảy lên, nhảy vào đá lạnh trong hồ. Đá lạnh trong hồ nước lạnh thấu xương, cho dù là Sở Phong ở bên trong cũng không ngừng run lẩy bẩy. Đến mức Hàn Thiến Thiến, thân thể còn tại nóng lên, cho dù là bị hồ băng nước bao vây lấy, Hàn Thiến Thiến nhiệt độ cơ thể vẫn là không có hạ xuống đi. Chẳng lẽ những luyện đan sư kia đang gạt ta? Sở Phong hiện tại 10 phần nổi nóng, có lẽ cái này căn bản cũng không phải là cái gì trị liệu Hàn Thiến Thiến bệnh tình đan dược, mà là thuần túy độc dược. Các ngươi đây là tại muốn chết. Sở Phong đáy lòng gầm thét, đợi đến đầu kia cự viên rời đi, muốn là Hàn Thiến Thiến còn không tốt, Sở Phong nhất định muốn trở lại đan cốc tìm những luyện đan sư kia tính sổ sách. Ẩn sâu trong nước, Hàn Thiến Thiến lúc này cơ hồ muốn ngạt thở. Bất quá, đầu kia cự viên rõ ràng cảm giác được chung quanh có người vị đạo, lúc này căn bản không có dự định rời đi, không ngừng tại hồ băng chung quanh đi lại. Hàn Thiến Thiến cũng không giống như Sở Phong, tại hạ thủy chi trước nín đủ khí, thân thể vì một cái thần cảnh cường giả, liền xem như tại dưới nước lưu lại hơn một giờ đều dư xài. Hàn Thiến Thiến hiện tại đã nhanh muốn chết đuối. Sở Phong một trận xoắn suýt, mẹ nó, người đầu này chết con khỉ là cố ý à, đều ở chung quanh lắc lư lâu như vậy còn không đi. Chẳng lẽ là đang chờ xem kịch vui? Nhìn con em ngươi trò vui, tiếp tục như vậy nữa Hàn Thiến Thiến muốn chết à. quản chẳng phải nhiều, ta đây chính là vì cứu ngươi. Đợi đến ngươi thanh tỉnh không cho phép oán niệm ta. Sở Phong âm thầm phàn nàn một câu, trực tiếp đem bờ môi tiến đến Hàn Thiến Thiến bên miệng. Tràng cảnh này giống như đã từng quen biết. Sở Phong đã từng mang theo Hạo Nguyệt Giao tránh né người khác truy tung thời điểm, cũng là dùng loại phương pháp này. Sở Phong mỗi một lần làm loại chuyện này thời điểm, đều sẽ cảm giác nội tâm có một ít bối rối. Dù sao mình dù nói thế nào đều là có bạn gái người, làm như vậy chẳng phải là phản bội bạn gái. Nhưng là hắn không để ý tới nhiều như vậy, vẫn là cứu người quan trọng. Sở Phong cho Hàn Thiến Thiến độ một số không khí về sau, Hàn Thiến Thiến cuối cùng là không có khó chịu như vậy. Bất quá, giải quyết ngạt thở phiền phức, Sở Phong còn có hắn phiền phức muốn đối mặt. Lúc này Hàn Thiến Thiến đã biến có chút thần trí mơ hồ. Hồ băng căn bản không có để cho nàng nhiệt độ cơ thể hạ xuống đến. Cho dù là dưới đáy nước, Hàn Thiến Thiến thân thể vẫn tại phát sốt, giãy giụa vài cái, Hàn Thiến Thiến vô ý thức ở giữa, đem chính mình y phục tất cả đều bóc xuống. Sở Phong trợn cả mắt lên, mẹ nó, không phải liền là ăn một chút thuốc à, cũng không cần như vậy đi. Hiện tại Hàn Thiến Thiến thân thể dán tại Sở Phong trên thân. Sở Phong căn bản không dám nhìn nhiều Hàn Thiến Thiến liếc một chút. Hắn sợ mình lại nhìn liền muốn khống chế không nổi chính mình. Hắn nhắm mắt lại, không ngừng mà cho Hàn Thiến Thiến độ khí, mà Hàn Thiến Thiến cũng giống là bắt đến một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Như cùng một cái bạch tuộc, chăm chú địa quấn quanh ở Sở Phong trên thân. Thân thể nàng cùng một chỗ đều cùng Sở Phong thân thể dán hợp lại cùng nhau, để Sở Phong có một ít miên man bất định. Hàn Thiến Thiến thật muốn hại chết người. Tiếp tục như vậy nữa, Sở Phong khẳng định phải chịu không được. Nàng nhiệt độ cơ thể cũng để cho Sở Phong có một ít dao động bất an. Sở Phong hiện tại chỉ mong lấy bên ngoài đầu kia cự viên đi nhanh lên. Nhưng là Sở Phong thật là bất hạnh, đầu kia cự viên tựa hồ cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Chẳng những không có đi, còn lẳng lặng mà ngồi tại đá lạch bên cạnh hồ múc nước uống. Uống một số nước, cự viên lại ăn một ít gì đó, nhìn qua 10 phần thảnh thơi, vòng quanh hồ băng tản bộ, đi gần 20 phút mới chậm rãi đi xa. Cái này hơn 20 phút, có thể khổ Sở Phong. Hiện tại Hàn Thiến Thiến căn bản không có chính mình ý thức. Ở trong nước đối Sở Phong phía trên ra tay, hắn trên thân thêm ra đến rất nhiều vết chảo, một đầu so một đầu dữ tợn. Mẹ nó, sau khi trở về ngươi cần phải thật tốt cắt bỏ móng tay. Sở Phong khóc không ra nước mắt, chỉ có thể âm thầm oán thầm. Thành thần cảnh cường giả về sau, Sở Phong khi nào nhận qua thương tổn a? Bây giờ lại bị một tiểu nha đầu cho cào thương, truyền ra ngoài về sau tuyệt đối phải ném chết người. Đợi đến cự viên đi xa, Sở Phong lúc này mới mang theo Hàn Thiến Thiến lên bờ. Hàn Thiến Thiến mỹ hảo thân thể ngay tại Sở Phong trong ngực yên tĩnh địa nằm. Tại đá lạnh trong hồ lưu lại tiếp cận nửa giờ, Hàn Thiến Thiến trong thân thể phát ra nhiệt lượng đem tầng băng đều hòa tan một số. Nàng nhiệt độ cơ thể cái này mới khôi phục bình thường. Chỉ là, hiện tại Hàn Thiến Thiến bộ dáng đối với nam nhân mà nói càng thêm có sức hấp dẫn. Nàng dáng người không khoa trương, bất quá tuyệt đối hoàn mỹ. Trên người bây giờ còn thỉnh thoảng địa có nước rơi xuống. Tóc cũng là ướt sũng, ngay tại Sở Phong trong ngực run lẩy bẩy. Qua một lát, Hàn Thiến Thiến cuối cùng là tỉnh lại. A, nhìn đến mình bây giờ vậy mà cái gì đều không có mặc. Thì dạng này nghênh ngang địa nằm tại Sở Phong bên cạnh. Hàn Thiến Thiến đều nhanh muốn nổi điên. Sở Phong ngươi đối với ta làm cái gì? Ta cũng không có làm gì. Sở Phong hốt hoảng giải thích. Cái kia y phục của ta đâu? Ta nói là chính ngươi cởi xuống. Ngươi có tin hay không? Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,